Hồn nội mưu ái, chương 48, tôi hối hận vì yêu anh. Góc truyện audio.com. Mạc Tâm Nhan nằm trên giường trằn trọc, tiếng mưa rơi vọng vào từ cửa sổ, dần dần đánh thức cô. Cô bật đèn đầu giường lên, thấy cửa sổ vẫn chưa đóng, rèm cửa bị gió thổi bay phần phật, nhìn có chút đáng sợ. Cô đứng dậy bước xuống giường, vừa đến bên cửa sổ, mưa và gió đồng thời tạt vào mặt khiến cô bất giác rùng mình. Cô đưa mắt nhìn xuống sân, dưới ánh đèn đường chiếu rọi, mưa bay dày đặc, không biết trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào. Đột nhiên, một tia chớp lóe lên, phút chốc làm cô kinh hãi lùi lại mấy bước, tiếng sấm rền vang khiến cô giật mình hoảng sợ. Cô vội vàng đóng cửa sổ, ôm chặt lồng ngực đang nhấp nhô lên xuống, tim đập loạn điên cuồng. Đây là sấm đầu mùa, sợ lát nữa sẽ có một cơn mưa lớn, cơn mưa đầu tiên trong năm nay. Cô rất sợ sấm chớp, sấm sét và mưa bão đến gần luôn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hụt hẫng, khiến người ta hoảng sợ, luôn lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Sau khi tỉnh dậy, cô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cô bước đến bàn trang điểm, vừa cầm cốc lên uống nước, bỗng nhiên cánh cửa đột ngột bị đá văng ra. Cô giật mình, chiếc cốc vô thức trượt qua giữa các ngón tay, nặng nề rơi xuống thảm, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa, vừa nhìn qua đã thấy Dịch Dương đứng ngay đó. Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, khó có thể nhìn ra biểu cảm trên mặt. Cô chỉ có thể nhìn thấy tóc và quần áo của anh bị ướt do mưa lớn. Cô nhíu mày, bật đèn pha trong phòng lên, nhìn anh có chút chật vật vì ướt mưa, tức giận la lên. Anh làm gì vậy, sao lúc nào cũng thích làm người khác giật mình. Dịch Dương cười thê lương, sau đó chậm rãi đến gần cô, nhìn hai má tái nhợt của cô, cười mỉa mai. Sao vậy, sợ đứa nhỏ tìm đến cô báo thù? Nghe anh ta nhắc đến đứa trẻ, Mạc Tâm Nhan run lên, ngay lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra trong công viên ngày hôm nay. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông mặt lạnh trước mặt, trầm giọng nói. Anh thật sự tin tôi giết đứa nhỏ đó sao? Ha, Dịch Dương cười buồn, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn chế nhạo. Nhìn xem tôi còn chưa nói gì, cô liền biết tôi muốn nói gì rồi sao? Mạc Tâm Nhan, trái tim của cô rốt cuộc làm từ gì, sao lại độc ác như vậy, tại sao ngay cả một đứa trẻ trong bụng cũng không buông tha? Mạc Tâm Nhan trầm mặc một hồi, lại ngước mắt lên, ánh mắt vốn đượm buồn. Nếu tôi nói đứa nhỏ không phải do tôi giết, anh có tin tôi không? Mạc Tâm Nhan, tại sao lúc này cô còn muốn chối bỏ? Người trong công viên đã tận mắt chứng kiến, họ đã tận mắt nhìn thấy cô đẩy Lị Lị xuống đất. Cô còn muốn nói dối sao? Dịch Dương đột nhiên lạnh lùng quát. Mạc Tâm Nhan cười chế nhạo nói, có đôi khi những gì nhìn thấy cũng không hẳn là thật. Dịch Dương, anh vì sao không chịu dùng tâm để nhìn? Ồ, dùng tâm nhìn sao, Mạc Tâm Nhan, cô nghĩ mọi người đều bị mù à, bọn họ bị mù, anh cũng bị mù, anh không chỉ mù, mà tâm cũng không sáng. Rõ ràng là cô ta tự mình ngã xuống còn vô oan cho tôi. Anh tại sao không chịu tin tôi? Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương đột nhiên ngắt lời cô hét lên, cô còn có lương tâm không, cô ấy cố tình tự ngã sao? Đó là con cô ấy rất yêu con mình, cô ấy sẽ không bao giờ muốn để mất đứa bé, tại sao cô luôn nghĩ người khác cũng hung ác nham, hiểm như mình. Tôi hung ác, tôi có tâm địa xấu xa. Mạc Tâm Nhan cười tự nhiễu, bán tín bán nghi nhìn anh, đột nhiên gằn giọng. Góc truyện audio.com, anh thật sự không thể so với Tiêu Thần Phong, bất kể tôi làm hay nói điều gì, anh ấy luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, còn anh không bao giờ muốn tin tôi. Ngay từ đầu, anh đã nghĩ về tôi như vậy là một người tâm cơ xấu xa. Tôi hối hận, Mộ Dung Nham ngậm cái mũi chua xót, rơi lệ tầm mắt mơ hồ nhìn anh. Dịch Dương gắt gao nhìn chằm chằm cô chờ cô nói tiếp, trong mắt lạnh lùng hiện lên một tia yên lặng chết chóc. Tôi thực sự hối hận vì sao ngay từ đầu tôi đã không chọn ở bên Tiêu Thần Phong. Nếu được chọn ở bên anh ấy, tôi nhất định sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Trong cuộc sống đôi khi những gì nói ra chỉ là lời nói lúc tức giận chứ không phải lời nói thật lòng, người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Dịch Dương nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên người, lời nói của cô văng vẳng bên tai. Hà, cô ấy nói cô ấy hối hận khi lấy anh, lúc này cô ấy vẫn còn yêu Tiêu Thần Phong. Đôi mắt anh càng lúc càng tối, anh đột nhiên gầm lên ném cô xuống giường. Dịch Dương hét lên. Mạc Tâm Nhan, rốt cuộc cô đã nói ra điều mình luôn giữ trong lòng. Cô từ lâu đã hối hận rồi. Cô muốn ở bên Tiêu Thần Phong. Đúng vậy, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, anh thậm chí một điểm cũng không thể so sánh với anh ấy. Mạc Tâm Nhan lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt đỏ hoe, người đàn ông trên người cô tuyệt vọng thét lớn. Anh sẽ không bao giờ có thể so với anh ấy. Nói cho anh biết, là tôi trộm dự án giao cho anh ấy, là tôi giết con anh, như vậy anh vừa lòng chưa, anh thật sự không xứng làm cha, không xứng làm chồng của tôi. Tôi thực sự hối hận vì đã yêu anh. Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương tức giận gầm lên, dùng đôi tay to lớn của mình bóp chặt cổ cô, trên tay anh nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ rực tràn đầy bạo lực. Có vẻ như giây phút tiếp theo, anh sẽ bóp nghẹt người phụ nữ dưới thân. Cách chương.